Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nghị luận nóng. 33, đến từ Bảo Nhi tiếng kêu cắt đứt Tả Nghị hồi ức. Hắn phục hồi tinh thần lại, cười hỏi, làm sao vậy, ngươi xem ta hái thiệt nhiều rau dại. Tiểu nha đầu bưng lấy giỏ trúc tử đắc ý phía bên trái Nghị khoe khoang. Ngươi xem, hoa, Tả Nghị sợ hãi than nói, nhiều như vậy à, một cái rổ đều nhanh tràn đầy, hoàn toàn có thể phong nàng một cái, rau dại ngắt lấy tiểu tay thiện nghệ, quang vinh danh xưng. Hì hì, Bảo Nhi rất vui vẻ, sờ sờ cùng ở bên cạnh Thái Khắc đầu, có A Thái giúp ta đó. Thái Khắc, ha ha ha, địa lè lưỡi. Giả bộ uông rất vất vả rất mệt a bộ dáng. Ra ra tại thượng không lượn vòng. Lưu Di Khúc kêu lên. Còn có ta, nó có thể làm bất quá là bay tới bay lui địa khoa tay múa chân. Nơi này có, nơi này cũng có, nơi này càng nhiều. Kỳ thật rau dại khắp nơi đều có. Căn bản không cần nó tìm kiếm. Cũng không biết xấu hổ phân công lao. Nhưng Bảo Nhi còn là cho khen ngợi, Gia Gia cũng hỗ trợ. Bất quá Tả Nghị nhưng nhìn ra vấn đề. A nha, không phải là dã rau dền, không có thể ăn. Bảo Nhi là lần đầu tiên hái rau dại, tự nhiên không có cái gì kinh nghiệm, liền đem một vài cùng dã rau dền không sai biệt lắm thực vật cũng thu thập chứa vào trong giỏ sách. Tiểu nha đầu mở to hai mắt. A, Tả Nghị ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giáo nàng chính xác phân biệt dã rau dền. Bảo Nhi rất thông minh, rất nhanh liền nắm giữ phân biệt kỹ xảo. Sau đó một rổ rau dại xóa đi hơn phân nửa, nhưng nàng không có nhụt chí, cầm lấy nắm tay nhỏ nói, A Thái, Gia Gia, chúng ta tiếp tục tìm rau dại. Rất nhanh lại chứa đầy giỏ. Tả Nghị cười nói, ba ba với ngươi một chỗ hái. Có hắn gia nhập, tốc độ tự nhiên sâu sắc tăng nhanh. Không bao lâu hai cái giỏ trúc tử liền trang hoàn toàn mới lạ dã rau dền. Tả Nghị dẫn theo rổ, mang theo tiểu nha đầu đi đến bên dòng suối nhỏ thanh tẩy vừa mới hái tới rau dại. Từ khắp chung quanh không có nhà xưởng, thậm chí ngay cả đồng ruộng đều cách nửa dặm địa, cho nên những cái này dã rau dền không có bất kỳ ô nhiễm. Đi qua sạch sẽ thanh tịnh sơn tuyền suối nước thanh tẩy, càng thêm hiển lộ xanh biếc xinh đẹp. Tả Nghị cùng Bảo Nhi hai người phân công hợp tác, Tả Nghị phụ trách lựa thanh tẩy, tiểu nha đầu phụ trách chỉnh lý trang cái giỏ. Gâu gâu, Thái Khắc đứng ở Bảo Nhi bên cạnh, đối với dòng suối nhỏ phệ kêu, với tư cách là hỏa thuộc tính siêu phàm ma thú, nó thiên tính liền không thích gần nước, phá xác sau khi đi ra trả lại không có tắm một lần tắm. May mắn trong nhà có cự linh Vuno có thể sử dụng thanh khiết thuật trợ giúp nó thanh lý mất trên người bẩn đồ vật, bằng không Tả Nghị là sẽ không dễ dàng tha thứ nó mỗi ngày ghé vào Bảo Nhi trong phòng ngủ ngon. Gia Gia ngừng rơi vào một khối bờ suối chảy trên tảng đá, cấp nước chảy vuốt lấy chính mình lông vũ. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt khi dễ ngó Thái Khắc. A Thái, Bảo Nhi bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên. Hi cười hì hì lấy tay nâng tới suối nước hướng Thái Khắc dội đi. Nhất thời dội thằng này một thân. Uông, Thái Khắc quát to một tiếng. Vội vàng liều mạng lay động thân thể. Đem đính vào lông chó tiếp nước tích toàn bộ vẫy khô. Ô ô tương đương nó dùng ai oán ánh mắt nhìn xem Bảo Nhi. Người sao có thể như vậy đối với uông đâu này? A nha, tiểu nha đầu lập tức cảm giác hảo áy náy. Vội vàng nói xin lỗi nói. A Thái, thật xin lỗi. Thái Khắc thừa cơ làm nũng. Để cho Bảo Nhi ôm nó dỗ dành nửa ngày. Đồng ý rất nhiều bò bít tết mới khiến cho nó thỏa mãn. Đối với cái này. Gia Gia nhìn thấy Thái Khắc trong ánh mắt khinh bỉ, quả thật đều nhanh muốn đột phá phía chân trời. Hào, Tả Nghị thanh tẩy hết dã rau dền, nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, nói, bảo bối, chúng ta đi thôi. Bảo Nhi hỏi, ba ba, chúng ta về nhà sao? Kỳ thật nàng chả lại muốn ở chỗ này chơi nhiều trong chốc lát. Thực chơi rất khá à, chúng ta về nhà trước. Tả Nghị sờ sờ khuôn mặt nàng, nói, sau đó lại đi Vũ Lâm tỉ tỉ ra, ngươi nói được không nào? A nha, Bảo Nhi trốn tránh Tả Nghị đại thủ, hầm hừ nói, ba ba rất xấu, cầm nước đều sát ta trên mặt. Tả Nghị tay vừa mới tắm rau dại, cũng còn ướt sũng, ta muốn sát trở về. Nàng nhào vào Tả Nghị trong lòng, đem khuôn mặt dán chặt lấy ba ba lồng ngực, loạng choạng đầu Tả Hữu dùng sức cỏ a có, cầm Tả Nghị tê sớt áo sơ mi áo trở thành lau mặt bố. Tả Nghị cười ha hà, ôm nàng lên, hai tay cuốn đem tiểu nha đầu vững vàng địa ngồi tại chính mình trên bờ vai. A, Bảo Nhi kinh sợ kêu một tiếng, bản năng bắt lấy Tả Nghị tóc. Sau một khắc, nàng phát ra vui sướng tiếng cười, thích lấy bắp chân kêu lên, cưỡi ngựa lớn, này là tiểu nha đầu trước đó chưa từng có thể nghiệm. Nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn, bởi vì ba ba hai vai liền phảng phất như là nguy nga núi cao, hùng vĩ mà kiên cố. Bảo Nhi ngồi ở phía trên ngắm nhìn phương xa, bốn phía mỹ lệ đồng ruộng phong cảnh thu hết vào mắt. Thanh phong từ tới vui vẻ thoải mái, Tả Nghị phất tay đem hai cái giỏ giã rau dền thu vào không gian chỉ hoàn. Nói, chúng ta đi dầu tương đương. Bảo Nhi giơ lên hai tay hướng lên bầu trời. Giá, giờ này khắc này nàng, không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này may mắn nhất, vui sướng nhất bé gái. Gâu gâu, Thái Khắc loạng choạng cái đuôi cùng tại Tả Nghị thân mặt. Ra ra một lần nữa bay lên không trung tại phía trước dẫn đường. Xéo xuống dương quang qua trong rừng cây ke hở chiếu vào đường mòn. Tốt đẹp giống như một đầu văn xuôi tiểu thi. Mà cùng thời khắc đó, thế giới Internet, Đại Hạ Võ Minh Tổng Đàn, Giang Nam Phân Đường, Hàng Châu Quán Trà, bên trong, hôm nay bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ. Online hội viên nhân số cùng phát bài viết số lượng sáng tạo tân cao. Đại Hạ Võ Minh Tổng Đàn là Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh website game diễn đàn. Tổng đàn bên trong dựa theo 36 hành tỉnh phân ra 36 cái phân đường bản khối. Phân bản phía dưới lại căn cứ nội thành huyện thiết lập tử bản. Sở hữu tại Võ Minh đăng ký hội viên cũng có thể tại diễn đàn trong tiến hành tự do giao lưu. Hàng Châu Quán Trà chính là Hàng Châu bản địa tử bản, nơi này tụ tập chỗ này đại đô thị trong ngàn vạn vị võ đạo kẻ yêu thích cùng với chức nghiệp võ giả. Mọi người tại quán trà trong nói chuyện trời đất, trong vòng ngoài vòng nghiệp giới bát quái tin tức cùng tin tức nho nhỏ, thường thường ở chỗ này nhanh nhất lưu truyền ra, mà để cho quảng đại đàn hảo hữu nhóm hơi bị nghị luận nóng, chính là bị diễn đàn nhân viên quản lý bố trí đỉnh một chương hot topic, Sơn Hải võ đạo quán sáng. Nay chịu khổ thích quán, Sơn Hải hùng phong biển bị nện, Thiệu Thế Hùng chắp tay nhượng ra Sơn Hải kiếm. Muốn làm người khác chú ý, tiêu đề danh có lấy trưởng. Tấm thiệp này tiêu đề thật sự đủ dài, tự nhiên vô cùng hấp dẫn ánh mắt, nhất là tại bị bố trí đỉnh dưới tình huống. Nhưng phàm là đi đến quán trà, đàn hảo hữu khẳng định phải nhịn không được điểm tiến vào nhìn đến. Cùng, buổi chiều 1 giờ 30 phân vừa mới tuyên bố thiếp mời. 4 điểm còn chưa tới. Điểm kích, ấn vào, lượng đã đột phá 10 vạn. Hồi thiếp, replay, số lượng lại càng là đạt tới 3 vạn cộng. Nhiệt độ chí cao làm cho người ta líu lưỡi. Thiếp mời tiêu đề rất dài, nhưng bên trong nội dung vô cùng đơn giản, liền dán một đoạn không được 10 phút đồng hồ video. Đoạn video này sở ghi chép chính là Tả Nghị đơn thương độc mã xâm nhập Sơn Hải võ đạo quán thích quán tình cảnh. Hắn liền chiến ngũ trận, một quyền đánh bay một cái đối thủ, khiến cho Sơn Hải võ đạo quán chủ Thiệu Thế Hùng nhận thua đưa lên Sơn Hải kiếm. Video cuối cùng hình ảnh, định dạng tại cửa võ quán rơi lả tả trên đất Sơn Hải biển mảnh vỡ phía trên. Vì vậy, võ minh tổng đàn Hàng Châu Tử Bản diễn đàn bùng nổ nổi. Mấy năm gần đây, Sơn Hải võ đạo quán tại Hàng Châu võ đạo giới thanh danh lên cao. Kinh doanh quy mô không ngừng mở rộng. Quán chủ Thiệu Thế Hùng bị coi là có hướng cửu đoạn thực lực chức nghiệp cao thủ. Môn hạ đệ tử nhân tài đông đúc, đưa thân nhất lưu võ đạo quán ở trong tầm tay. Nhưng mà như vậy dạng một nhà như mặt trời ban trưa võ đạo quán, lại bị Tả Nghị một người một quyền đánh cho không nể mặt. Bị bại thảm như vậy liệt, bị bại như thế khó chịu nổi, thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng. Sau đó đàn hảo hữu nhóm phân thành ba phái, nhất phái là chê cười Sơn Hải võ đạo quán hào nhoáng bên ngoài. Thiệu Thế Hùng hữu danh vô thực, da mặt cũng bị người khác dẫm lên trong đất, thậm chí ngay cả lên đài dũng khí đều không có. Quả thật buồn cười đáng khinh. Đồng hành là oan gia, Sơn Hải võ đạo quán tại trong vòng danh tiếng cũng không phải là thượng giai. Quật khởi trong quá trình lại đắc tội rất nhiều người. Hơn nữa Hàng Châu vài gia võ đạo quán cũng bị Sơn Hải đá quán. Hiện tại bỏ đá xuống giếng đánh chó mù đường ít không. Mặt khác nhất phái thì là trách cứ Tả Nghị không nói giang hồ quy củ, hành sự quá mức dã man bá đạo, thực lực tuy mạnh nhưng phẩm hạnh quá kém. Đề nghị võ minh đối với kia tiến hành chế tài. Bởi vì cái gọi là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, Sơn Hải võ đạo quán cùng Thiệu Thế Hùng cũng là có bằng hữu cùng minh hữu. Mọi người xem Sơn Hải bị đá quán thảm trạng, không khỏi lòng có ưu tư, nghĩ đến nếu đổi lại là chính mình đối mặt Tả Nghị khiêu chiến, lại đem là như thế nào tình trạng, cho nên liền đứng ở quy tắc đại nghĩa góc độ tới tiến hành công kích. Về phần đệ tam phái, cũng là số lượng tối đa nhất phái, đó chính là chủ yếu từ quảng đại ăn qua quần chúng nhóm cấu thành trung lập phái. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.